Một lòng không thay đổi. Chương 62. 62. Không công khai nhưng cũng không giấu giếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lái xe về nhà, anh còn lái xe ghé vào trung tâm thương mại, nhưng hai người họ lại bịt mặt không muốn người khác nhìn thấy, cũng không muốn công khai mọi chuyện giữa bọn họ quá sớm thời Nhiễm đi phía trước. Nhưng thật ra cô nấu ăn có chút không ổn, lúc ở với Lạc Tử đều là tự hai người mua đồ ăn ngoài, còn Dương Lạc thì nấu ăn rất giỏi. Anh đi phía sau cô cũng chăm chú chọn đồ ăn, anh lấy thịt bò, rau muống cùng với sườn cộng, lấy thêm một ít nguyên liệu khác. Nhìn thấy cô đứng trước gian hàng trái cây, rất lâu anh mới đẩy xe đi đến, đôi mắt quét qua loại trái cây cô đứng nhìn chính là cherry. Anh vươn tay cầm lấy ba hộp bỏ vào xe đẩy. Muốn thì lấy, nhìn cái gì? Anh thật sự muốn chửi cô ngốc, nhìn anh giống không mua nổi cho cô lắm sao? Cô nâng mắt nhìn anh, nụ cười vô cùng xinh đẹp gật đầu. Chỉ là em cảm thấy nó hơi đắt, bình thường cô ăn xài rất tiết kiệm để tiền mua dụng cụ vẽ là nhiều. Không thiếu tiền, em muốn bao nhiêu thì cứ tùy ý lấy. Anh cốc vào đầu cô một cái nhẹ nhàng, rồi nắm lấy tay cô, bàn tay cô bé bé tay anh có thể bao trọn cả bàn tay của cô khiến cô ấm áp vô cùng. Lúc anh định lấy thẻ ra quẹt cô đã nhanh chóng dùng tiền mặt để trả, nếu để anh quẹt sẽ hiện tên lên mất, như vậy bọn họ giấu giếm làm cái gì nữa chứ? Nhìn thấy cô hoảng vậy anh suýt chút đã bật cười. Hai người họ chiều cao chênh lệch không nhiều. Vô cùng xứng ngay cả đồ mặc cũng rất ăn khớp với nhau, dáng người chẳng khác nào người mẫu nổi tiếng, nhìn như vợ chồng son vừa mới cưới nhau vừa vui vẻ, người bên cạnh không nói quá nhiều chỉ nhìn một cái đã biết người kia muốn gì. Lúc về nhà, Thời Nhiễm mệt đến mức tung tăng ngã lưng ra giường đầy mệt mỏi, anh đi phía sau cô, cẩn thận đặt dép lên kệ rồi lấy đôi dép bông mang đến giường cho cô. Đi tắm, giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại có uy lực. Chỉ mới nghe xong cô đã bật dậy như cổ máy, gật đầu cất túi rồi lấy quần áo đi tắm. Cố Viễn Thần tháo đai nịch áo ra, anh đeo tạp dề đứng ở trong bếp nấu ăn. Anh học nấu ăn từ lúc đi học vì chỉ để sau này nấu cho Thời Nhiễm ăn, nhưng sau khi chia tay tần suất nấu ăn của anh không nhiều nữa. Mái tóc anh có chút rũ xuống, càng khiến anh nhìn thêm quyến rũ không thôi, gương mặt không chút gốc chết. Anh thái thịt bò, lặt rau rồi sau đó lại nấu lên một nồi nước sôi để nấu xanh sườn hầm. Tuy không nấu ăn một thời gian dài nhưng vẫn rất thuần thục nha, bóng dáng anh ở trong bếp nấu ăn, ký. CS thích mắt nhìn của Thời Nhiễm đến mức cô lấy điện thoại ra chụp lại ảnh một tấm, rồi cười tủm tỉm một mình đi vào bên trong bếp. Thời Nhiễm nghiêng đầu, nhìn xem anh đang nấu cái gì, anh không quay đầu nhìn cô nhưng lại nhàn nhạt vang lên. Đứng xa một chút, để bỏng tôi đánh chết em. Nghe xong cô liền lùi lại mấy bước, không nhìn nữa đi đến bàn rót một ly nước, rồi cầm đến đưa đến trước mặt, tiện tay đút cho anh uống. Cố Viễn Thần cũng cúi đầu uống nước mà cô đưa đến. Cầm lấy ly nước đi cất, cô lại quay vào bàn làm việc ngồi xuống ghế làm việc, cầm lấy điện thoại ra, chỉnh lại màu ảnh cổ điển một chút, rồi chỉnh lại mờ một chút chỉ để một góc nhỏ nhìn thấy anh. Không ngần ngại, cũng không viết trạng thái, cô chỉ để hình ảnh một trái tim đỏ trong dấu hoặc nháy. Rồi sau đó đăng lên trên trang cá nhân của mình. Xong liền đặt điện thoại sang một bên, đưa mắt vào trong bếp nhìn bóng dáng của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Viễn Thần nấu xong liền dọn ra bàn ăn. Anh cũng vô tình chụp dính tấm ảnh bóng lưng của cô đang cúi mặt bấm điện thoại. Mái tóc che khuất đi một góc mặt nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Nhiễm Nhiễm, không được làm việc. Anh nhíu mày khi nhìn thấy cô định mở máy tính lên làm việc, tháo bỏ tạp dề trên người mình. Đi đến chỗ của cô. Cơ thể anh đầy mùi dầu mỡ, sợ bẩn người cô nên chỉ cúi mặt hôn vào trán cô một cái, rồi mới xoay người lại tủ quần áo lấy quần áo đi tắm. Vậy mà trước khi cởi bỏ áo sơ mi anh còn tiện tay chỉnh màu ảnh xong không thèm chỉnh mờ mà trực tiếp đăng trên trang cá nhân của mình. Chỉ để dòng chữ, Miss Cheese, kèm theo trái tim màu đỏ rồi để điện thoại lên kề. Anh chỉ tắm mới 5 phút mà điện thoại không ngừng rung lên. Ở bên ngoài điện thoại cô cũng không ngừng rung lên nhìn thấy đều là lượt thả cảm xúc trong bài viết. Thời Nhiễm mở bài viết lên xem thì liền thấy những gương mặt ưu tú nhất bình luận bên dưới bài viết. Nhân viên Cố thị, sau này anh Thần là hình mẫu lý tưởng để tôi chọn chồng. Lục Bách Hiên chụp cả màn hình bài viết của Cố Viễn Thần lại. Sợ người khác không biết sao, Lạc Tử cũng góp ý kiến. Lục Bách Hiên cút về ngay cho tôi, chuyện người ta anh quản làm cái gì. Đừng nói là những người nói nhiều góp vui bên bài viết của Cố Viễn Thần còn bị anh trai của anh là Cố Bắc bình luận vô cùng ngắn gọn và xúc tích không dài dòng. Cố Bắc, đã xem, tự hiểu. Lúc này Bạc Lăng cũng chỉ thả ai ai cần dấu chấm hỏi. Vậy mà Bạc Tử Lan lại vô cùng rõ ràng trêu chọc chê bai Cố Viễn Thần. Không ngờ bác sĩ Cố bình thường hơn người khác như vậy cũng được bao nuôi. Nhân viên Cố thị, cái này gọi là gì nhỉ? Không công khai nhưng cũng không giấu giếm à? Nhân viên Cố thị hai. Anh Thần đẹp đôi quá, có thể chụp mẫu cho sản phẩm mới rồi. Thời Nhiễm kinh hãi đến mức không dám trả lời, trực tiếp tắt tính năng bình luận, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cái đám người này cũng nhanh thật đấy, còn chưa được 15 phút đã hơn 100 bình luận rồi. Bài viết của anh còn sắp đạt cột mốc 1.000 bình luận, lượt thả cảm xúc đã lên mấy ngàn rồi. Cũng may chỉ có vài người quen nhận ra, những người bình thường thì anh không có kết bạn hay thêm liên lạc, nên họ không thể bình luận. Cách chương.